Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lúc cách Thăng Long đại tái còn có 3 ngày thời gian, Hoàng Nguyên Lãng lần nữa đi đến. Khi tìm được Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Hôm nay Hoàng Nguyên Lãng mặc một bộ trang phục bình thường màu trắng. Phụ trợ lấy dung mạo anh tuấn cùng dáng người thon dài cao ngất, quả thực là trông rất rạng rỡ. Nhìn trên mặt hắn mỉm cười, cùng với trong ánh mắt đối với chính mình có vẻ si mê. Lam Hiên Vũ cũng có loại cảm giác muốn tát cho hắn một cái. Thằng cha này rõ ràng là đang ngấp nghé chính mình đó nha. Lam Hiên Vũ gật đầu, liền chuẩn bị tiễn khách. Hoàng Nguyên Lãng lại nói, các ngươi gần đây tu luyện cũng khổ cực, không bằng hôm nay thư giãn một tí đi. Buổi tối ta mời các ngươi ăn một bữa cơm. Bạch Tú Tú nhìn Hoàng Nguyên Lãng, nhìn lại Lam Hiên Vũ, cố nén vui vẻ, nói, ta không đi. Các ngươi đi đi thôi, ta chuẩn bị một bước cuối cùng. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự mà nói, cũng tốt. Lam, ngươi nhất định rất hân hạnh được đón tiếp nha. Ta có chút tình huống về Thăng Long đại tái, cũng muốn chia sẻ cho ngươi. Chúng ta phân tích một chút đối thủ sắp sửa đối mặt ở Thăng Long đại tái. Lam Hiên Vũ thở sâu, bất động thanh sắc mà nói. Được rồi. Hoàng Nguyên Lãng đại hỉ. Đến tối ta tới đón ngươi. Ta đi trước bố trí thoáng một chút. Nói xong, hắn đi nhanh vô cùng. Lam Hiên Vũ đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh hướng đi Bạch Tú Tú. Ngươi muốn làm gì vậy? Bạch Tú Tú hai tay ôm ngực, một bộ dạng hơi sợ, nhưng trên mặt vui vẻ là không che giấu được. Không thể không nói, Lam tỷ tỷ, lực hấp dẫn của ngươi thật sự là rất tuyệt nha, hi hi hi. Ngân quang lóe lên, Lam Hiên Vũ đã xuất hiện tại sau lưng Bạch Tú Tú, một cái tát vỗ nhẹ vào cái mông của nàng. Ai ôi, ngươi làm sao lại đánh ta? Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại xoay tròn, hai tay tựa như nện về phía hắn. Lam Hiên Vũ một tay ôm lấy nàng, hung dữ mà nói. Lại trêu đùa một chút mà thôi, ta cũng ăn hết ngươi. Nói xong, hung hăng hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. May mắn lúc này Hoàng Nguyên Lãng nhìn không thấy. Nói cách khác, lại để cho hắn nhìn thấy hai đại mỹ nữ thân cùng một chỗ. Hình ảnh thật đẹp như thế, không biết trong nội tâm sẽ là cảm thụ như thế nào. Màn đêm buông xuống, Hoàng Nguyên Lãng tự mình cưỡi xe rồng đến đây đón Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ điều chỉnh thoáng một chút chính mình. Được sự giúp đỡ của Tầm Bảo Thú, huyễn hóa ra một bộ quần áo mới, lúc này mới đáp ứng lời mà ra, đi theo Hoàng Nguyên Lãng leo lên rồi xe rồng. Bên trong xe rồng chính mình, Hoàng Nguyên Lãng không biết có phải là trải qua cải tiến hay không. Đúng lúc là hai cái vị trí sóng vai mà ngồi. Hắn trước hết mời Lam Hiên Vũ ngồi xuống, mình mới tùy theo ngồi xuống, tào nhã hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Lam, muội thích ăn cái gì? Lam Hiên Vũ yên lặng lắc đầu. Tuy nhiên âm thanh của hắn cũng là thông qua Tầm Bảo Thú cải thiện rồi. Nhưng ít nói chuyện là phương pháp che giấu tốt nhất. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói. Ta đây cũng đã an bài rồi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng lại nói. Long thương cùng thần long giáp muội thích ứng như thế nào? Lam Hiên Vũ nói. Còn có thể. Lực lượng tăng cường khá rõ ràng. Hoàng Nguyên Lãng cười nói. Thẳng thắn mà nói, ta đều có chút hâm mộ muội đấy. Bộ thần long giáp kia của muội tại hoàng gia chúng ta mà nói, đã là phẩm chất cao nhất rồi, long thương cũng thế. Phụ thân hoàn toàn là dựa theo long kỵ sĩ chính thức phân phối cho muội đấy. Cũng là hy vọng muội lần này có thể tiến vào bán kết. Chính muội cảm thấy tính nắm chắc như thế nào? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Ta chưa từng giao thủ cùng long tộc khác, ta cũng không rõ lắm. Hoàng Nguyên Lãng cười nói. Chủ yếu là ta cảm giác mình đánh không lại muội, bằng không thì ngược lại là có thể làm đối thủ bồi luyện cho muội. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm nhận được ánh mắt Lam Hiên Vũ nhìn về phía mình, tựa hồ không hề lạnh như băng như vậy. Trong nội tâm Hoàng Nguyên Lãng lập tức khẽ động, không khỏi âm thầm trách cứ chính mình. Vì cái gì không có sớm chút nghĩ đến cái biện pháp này? Nếu sớm một chút nghĩ đến làm đối thủ cho nàng luyện tập, nói không chừng đã sớm có thể thân thiết hơn một chút. Nhưng hắn lại nào biết đâu rằng, Lam Hiên Vũ nhìn hắn, là vì trong nội tâm đang nghĩ. Thôn phệ một vị long tộc trong đó đều mang đến hiệu quả luyện thể tốt như vậy. Nếu như thôn vệ thượng vị long tộc thì hiệu quả sẽ như thế nào đây? Nhất định sẽ rất tốt. Hoàng Nguyên Lãng nói. Đợi trận đấu bắt đầu, sẽ đối chính mình có lòng tin. Ngay cả Mặc Khủng Long kỵ sĩ đại nhân đều nói ngươi rất có tiềm năng, có cơ hội trở thành vị long kỵ sĩ kế tiếp. Lam Hiên Vũ lần nữa gật gật đầu. Nơi ăn cơm hiển nhiên là Hoàng Nguyên Lãng đã tỉ mỉ chọn lựa qua. Nơi này xa hoa bố trí vàng son lộng lẫy, trong thính đường chỉ có hai người bọn họ dùng cơm. Các loại món ăn quý và lạ ở Thiên Long Tinh đều có. Hoàng Nguyên Lãng xung xoe, cái ánh mắt kia, cái động tác kia, còn có ngữ khí kia, làm ra đầu Lam Hiên Vũ không khỏi từng đợt run lên. Hắn thà rằng đối mặt long tộc đại chiến một hồi, cũng có chút ít không muốn đối mặt cảnh tượng trước mắt như vậy. vô luận là Hoàng Nguyên Lãng xuất phát từ cái mục đích gì, hắn đối với dục vọng của chính mình đã là rõ rành rành. Bất quá Hoàng Nguyên Lãng hiển nhiên cũng là cố kỵ thân phận của nàng. Cả trong cả quá trình, đều không có bất kỳ vượt qua giới hạn. Chỉ là hiển thị rõ phong thái chính mình, từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều rất chú trọng. Làm Hiền Vũ cũng một mực đều lạnh như băng. Chỉ có thể là chịu đựng, quả thực là vất vả. Vừa ăn lấy đồ ăn, Làm Hiền Vũ vừa nói. Hoàng huynh, ngày mai chúng ta là bay qua sao? Hoàng Nguyên Lãng nói. Không cần chúng ta tự bay, chúng ta phải bảo trì tốt thể lực, hơn nữa cũng phải bảo thủ bí mật. Thăng Long đại tái năm nay, muội cùng Tú Tú thế nhưng là vũ khí bí mật đấy. Ngày mai chúng ta cưỡi phi long liễn đi qua. Phi long liễn muội có khả năng còn chưa có ngồi qua. Chính là xe bay do hạ vị long tộc kéo, rất hiếm thấy. Chỉ có các đại thành chủ mới có tư cách cưỡi. Cái phi long liễn của phụ thân là đưa cho chúng ta dùng. Làm Hiền Vũ toát ra vẻ chợt hiểu. Cảm tạ tộc trưởng. Hoàng Nguyên Lãng ha ha cười cười, nói. Không cần cảm tạ gì đâu, chỉ cần muội có thể đi vào đấu bán kết. Cái kết quả kia chính là cảm tạ cùng trợ giúp lớn nhất đối với hoàng gia chúng ta. Rót rượu đi, để cho chúng ta uống đầy chén này. Theo Hoàng Nguyên Lãng tại đây, Lam Hiền Vũ đã lấy được tin tức có quan hệ với thi đấu Thăng Long. Lại để cho hắn đối với giải thi đấu này hiểu rõ hơn thêm vài phần. Lần trước hấp thu rồng lửa, dùng chi lực rồng lửa luyện thể đã qua một thời gian rất dài rồi. Hắn đã hoàn toàn có thể lần nữa thôn phệ một vị long tộc tiếp theo. Tiếp tục dùng long lực luyện thể để tu luyện. Lần này vừa vặn tìm kiếm mục tiêu. Đã có kinh nghiệm trước kia, lần này hắn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Bất quá, trong khoảng thời gian gần đây hắn cũng không có nhàn rỗi. Không có long lực luyện thể, nhưng lại còn có tịch diệt thần lôi luyện thể. Hắn đối với ứng dụng tịch diệt thần lôi đã cơ bản thuần thục. Hơn nữa thân thể sức thừa nhận của mình đối với tịch diệt thần lôi cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Tuy nhiên vẫn không thể nói dễ sai khiến, nhưng ứng dụng tác chiến đã là không có vấn đề gì cả. Bốn nguyên tố tịch diệt thần lôi uy năng cực kỳ khủng bố. Cái loại lực lượng hủy diệt này, thật sự tựa như thiên kiếp. Hoàng Nguyên Lãng mãi cho đến khi đem Lam Hiên Vũ đưa về chỗ ở, mới lễ phép cáo từ. Với hắn mà nói, Lam hiển nhiên là không thể miễn cưỡng. Chỉ có thể là dùng tình để cảm hóa. Điểm này hắn đối với chính mình ngược lại là tin tưởng 10 phần. Hơn nữa sau này ở thi đấu Thăng Long, còn có rất nhiều thời gian ở chung đấy. Sáng sớm hôm sau, âm thanh long ngâm thông thiên trên không trung. Lúc Lam Hiên Vũ đi vào bên giường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đó một tòa long liễn tựa như cung điện loại nhỏ đã đứng tại trong sân. Bốn con hạ vị long tộc thân hình cực lớn phụ trách kéo chiếc long liễn này. Trên người chúng cột trang bị cố định, kết nối cùng một chỗ cùng long liễn cực lớn kia. Bọn nó còn muốn giữ một khoảng cách lẫn nhau, để thời điểm vỗ cánh sẽ không va chạm lẫn nhau. Long liễn không có lớn như xe rồng. Bởi vì có thể cưỡi long liễn, nhất định là thượng vị long tộc có thể hóa thân thành hình người. Bản thân long liễn là dùng kim loại hiếm chế tạo mà thành, tản ra hào quang sâu kín. Cái kim loại hiếm này rõ ràng là hợp kim. Chỉ là nhìn lên một cái, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được. Cái phi long liễn này tự thành hệ thống, chẳng những lực phòng ngự cường hãn, nhưng lại có công hiệu che đậy các loại tìm kiếm. Vì lần thăng long đại tái này, hoàng gia đã đầu tư thật lớn. Sớm đã sẵn sàng, thời điểm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra cửa chính. Hoàng Nguyên Lãng đã theo phi long liễn đi xuống chờ bọn hắn rồi. Nhìn hai vị nữ tử đi tới, hướng các nàng làm ra một cái thủ thế mời. Hôm nay trang phục Hoàng Nguyên Lãng rõ ràng có chút bất đồng. Mặc trên người giáp mềm mỏng màu vàng kim nhạt, tóc tai chỉnh tề trải khép tại sau đầu. So với bình thường càng nhiều hơn vài phần khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú từng người đều là váy dài, theo sau hắn lên phi long liễn. Trên phi long liễn có hương thơm nhàn nhạt, đến từ một cái lư hương chính giữa. Lư hương kiểu dáng phong cách cổ xưa, xem xét cũng là đồ vật nhiều năm rồi. Bên trong rất rộng lớn, có phòng ngủ nghỉ ngơi, bên ngoài là phòng khách. Hoàng Nguyên Lãng giải thích nói ra. Vậy thì chúng ta lên đường đi. Lần thi đấu Thăng Long này, phụ thân cũng sẽ tiến về trước xem lễ. Bất quá phải tới giai đoạn đấu bán kết mới có thể tiến về trước. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng hướng ra phía ngoài lên tiếng chào hỏi. Bốn tên hạ vị long tộc vỗ mạnh hai cánh, lập tức tiếng gió gào thét truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, phi long liễn khẽ nghiêng, sau đó đã là bay lên trời. Góc độ nghiêng không lớn, hẳn là bởi vì cái phi long liễn này có thiết kế đặc thù. Rất nhanh, phi long liễn cũng đã đến không trung, bay cũng tùy theo trở nên vững vàng. Phi long liễn trong không trung không có chút nào bị bên ngoài ảnh hưởng. Hoàng Nguyên Lãng nhấn một cái nút. Lập tức, tiếng gió bên ngoài đều bị che đậy lại. Trên thiên long tinh cũng thiết bị cùng loại với máy bay, các tộc cũng có thể sử dụng. Phi long liễn cũng chưa chắc nhanh hơn so máy bay kia. Nhưng cưỡi nó, lại biểu tượng thân phận, đại biểu cho ý chí 16 đại thành chủ. Bởi vì Phong Long Thành là thành thị xa xôi, Thiên Long Tinh quả là quá lớn. cho nên dù là Hạ Vị Long tộc có tốc độ bay cực nhanh, bọn hắn muốn đến Thăng Long Thành cũng cần bay 8 giờ. Tại một khỏa tinh cầu, xem như thời gian tương đối dài dòng buồn chán. Hoàng Nguyên Lãng rất hay nói, bắt đầu giới thiệu cho các nàng các tin tức có quan hệ với Thăng Long Thành. Nơi tổ chức Thăng Long Đại Tái tên gọi là Thăng Long Đài. Là một tòa núi cao điểm đứng vững trong mây. Trên đỉnh núi là một mảnh bình đài cực lớn. Bởi vì nó là nơi cao nhất toàn bộ Thiên Long Tinh, là nơi tiếp cận bầu trời. Cho nên tên gọi Thăng Long Đài. Tại chân núi Thăng Long Đài, tọa lạc lấy một tòa đại thành, địa vị gần với Thiên Long Thành. Bản thân Thăng Long Thành, trọn vẹn tọa trấn hai vị Long Kỵ Sĩ. Là ngoại trừ Thiên Long Thành ra, là thành thị duy nhất có hai vị Long Kỵ Sĩ. Mà bản thân Thăng Long Đài cũng là thánh địa Long Tộc. Tất cả Long Kỵ Sĩ đều là sắc phong tại Thăng Long Đài. Bởi vậy, vô luận là Thăng Long Đại Tái, hay là tuyển bạt Long Kỵ Sĩ trong tương lai, đều là tiến hành tại Thăng Long Đài. Bọn hắn lần này tiến về tham gia Thăng Long Đại Tái. Cũng là muốn trước tiên vào ở tại bên trong Thăng Long Thành. Sau khi trận đấu bắt đầu, mới có thể tiến vào Thăng Long Đài. Hơn nữa, còn không phải tất cả Long Tộc dự thi đều có tư cách tiến vào Thăng Long Đài. Hạ vị Long Tộc mà nói, muốn leo lên Thăng Long Đài, cần hoàn thành khảo nghiệm Thăng Long. Có cơ hội tấn chức Trung vị Long Tộc mới được. Trung vị Long Tộc cũng muốn bằng bổn sự leo lên Thăng Long Đài. Căn cứ theo như lời Hoàng Nguyên Lãng, trên Thăng Long Đài có thể tiến hành nghi thức Thăng Long, những ai thông qua khảo hạch Hạ vị, Trung vị Long Tộc. Thật sự có thể tại trên Thăng Long Đài tấn chức trở thành Thượng vị Long Tộc. Tại Thiên Long Tinh, cũng có rất nhiều câu chuyện lưu truyền. Thí dụ như có câu chuyện Hạ vị Long Tộc một đường tấn chức, cuối cùng trở thành Long Kỵ Sĩ. Vị Long Kỵ Sĩ này chẳng những chính thức tồn tại, hơn nữa còn là bài danh tương đối gần phía trước trong 18 vị Long Kỵ Sĩ. Long Tộc mỗi lần tăng một cái địa vị, như vậy địa vị sẽ có bất đồng thật lớn. Tựa như Hạ vị Long Tộc bên ngoài kéo phi Long Liễn, chỉ có thể để Thượng vị Long Tộc đem ra sử dụng. Nhưng nếu như chúng có thể tấn chức trở thành Trung vị Long Tộc mà nói, rốt cuộc không cần làm việc này rồi, địa vị sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Tại Thiên Long Tinh giai cấp là rất rõ ràng, cơ hồ cũng là cục diện mạnh yếu của cường giả. Cho nên, tất cả chủng tộc đều cố gắng truy cầu thân thể cường đại. Chỉ có thân thể đầy đủ cường đại, ở chỗ này mới có thể được tôn kính. Tương đối mà nói, tình huống Thiên Mã Tinh đỡ hơn một ít. Giai cấp thống trị chỗ đó tuy nhiên là Thiên Mã tộc làm chủ, nhưng là có chủng tộc khác cộng đồng thống trị. Không giống Thiên Long Tinh bên này, Long tộc chiếm cứ lấy địa vị chủ đạo tuyệt đối. Đây cũng là thực lực thân thể tạo thành. Thủ tọa Thiên Long Tinh ít nhất là Hoàng Nguyên Lãng biết, chính là đệ nhất nhân tinh hệ Long Mã. 8 giờ thời gian dù sao vẫn là thập phần dài dòng buồn chán. Sau khi trò chuyện trong chốc lát, Hoàng Nguyên Lãng xin mời Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đến bên trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Chính hắn thì là ở bên ngoài trong phòng khách nghỉ ngơi, phong thái ga lăng hiển thị rõ ràng. Trong phòng ngủ có giường lớn thoải mái dễ chịu. Lam Hiên Vũ không chút nào khách khí nằm lên, còn hướng phía Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Lam Hiên Vũ cười nhẹ một tiếng, xê dịch vào bên trong, nhường cho nàng một khoảng không gian. Bạch Tú Tú do dự một chút, lúc này mới ngồi trên giường. Nhưng rất là đề phòng nhìn Lam Hiên Vũ. Bờ môi Lam Hiên Vũ ông động, hướng nàng truyền âm nói. Thi đấu Thăng Long này rất thú vị. Hơn nữa, tại trong lúc thi đấu Thăng Long, nhất định có lượng lớn Long tộc tụ tập ở nơi đây. Lần này chúng ta tại Thăng Long Thành nhất định là không thể động thủ. Nhưng có thể tận lực đi ghi nhớ tình huống những tên Long tộc kia. Trận đấu phân giai đoạn, từng giai đoạn đều có Long tộc bị loại bỏ. Nhất là những hạ vị Long tộc cùng trung vị Long tộc. Ta đã cùng thụ lão thương lượng tốt rồi. Thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta bắt lấy một ít. Ném tới ở trong vận mệnh chi hoàn, chậm rãi mà dùng. Bạch Tú Tú nói. Khoảng cách xa một ít, có lẽ Long kỵ sĩ cũng phát hiện không được. Nhưng lại có các đại lão thực vật giúp chúng ta yểm hộ. Kế hoạch có lẽ không có vấn đề. Mục tiêu ngươi tới chọn, mọi người phối hợp. Vũ cách bọn hắn lần này đều theo trong rừng tới. Tại địa điểm chúng ta trước kia thiết lập đã tập kết tốt rồi. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ suy tư mà nói. Phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không được phép một tia sai lầm. Không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Phong Long Thành bên kia, chúng ta đã tìm xong. Ngươi nói là cho chúng ta nơi cố định tiến hành long lực luyện thể sao? Bạch Tú Tú vừa nói, một bên đập bay Lam Hiên Vũ lặng lẽ đến muốn ôm tay của nàng. Đúng vậy. Như vậy sẽ an toàn hơn. Chung quanh đều là người của chúng ta. Sẽ không xuất hiện cái loại tình huống lần trước. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Lam Hiên Vũ rút kinh nghiệm xương máu. Sau khi thương lượng cùng đồng bạn cùng với thụ lão, đã nghĩ ra rồi một cái biện pháp. Vận mệnh chi hoàn có năng lực cường đại nhất là có thể đem vật còn sống cũng đặt ở trong đó. Giống như là một cái tiểu vị diện có thể sinh tồn trong đó, lại có thể tùy thân mang theo. Trước kia mấy lần thôn phệ huyết mạch chi lực Long tộc tiến hành Long lực luyện thể, bọn họ đều là theo tận nơi mà động thủ. Như vậy cũng rất khả năng xuất hiện tình huống không thể khống như lần trước. muốn an toàn hơn hấp thu long lực, tiến hành long lực luyện thể. Như vậy, kế hoạch phải có chỗ thay đổi. Bởi vậy, sau khi thương lượng, bắt được long tộc, đem hắn trọng thương, sau đó mang về đến địa điểm an toàn tiến hành thôn phệ, luyện thể. Quyết định cuối cùng nhất là, tại trong rừng rậm nguyên thủy mở ra một chỗ địa huyệt. Cái địa huyệt này có thụ lão hóa thành đại thụ tiến hành che đậy, tận khả năng yểm hộ khí tức, mà chung quanh phạm vi, hơn 10 vị đại lão thực vật đóng ở xung quanh, đồng thời giám sát tình huống chung quanh, dùng dự phòng vạn nhất. Bởi như vậy, thông qua vận mệnh chi hoàn đem những long tộc bị bắt đưa đến bên trong địa huyệt thôn phệ, hấp thu, dĩ nhiên là sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giam cầm được những long tộc này mới được. Đem bọn nó trọng thương sau đó lại giam cầm. Nguyên lý như vậy cũng không phải chuyện rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này sở dĩ không có động thủ, chính là vì hoàn thiện cái phương án này. Lam Hiên Vũ cũng không chỉ là lại để cho 7 người bọn hắn có thể thông qua long lực luyện thể tăng lên, mà là toàn bộ tam thập tam thiên dực đều phải nhờ cỗ gió đông này. Long lực luyện thể có chỗ tốt thật sự là quá rõ ràng rồi. Nhất là đối với người càng yếu, khí lực càng chênh lệch, hiệu quả lại càng mạnh. Cường độ thân thể gia tăng, hơn nữa tại đây năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế. Có các đại lão thực vật trợ giúp, tốc độ tu luyện của mọi người nhất định sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ kinh người. Nhất định sẽ nhanh hơn so với thời điểm tu luyện tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ có một dã vọng. Nếu như có thể dùng đầy đủ thời gian, lại để cho tất cả mọi người tam thập tam thiên dực tấn chức thần cấp. Tương lai, bọn hắn có thể tại Thiên Long Tinh làm một chuyện thật sự là nhiều lắm. Phối hợp liên bang, công chiếm tại đây, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. 8 giờ thời gian mặc dù có chút dài dằng dặc, nhưng dùng để tu luyện, thời gian cũng cảm giác đi qua nhanh hơn nhiều lắm. Thời điểm Hoàng Nguyên Lãng thông báo cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú sắp đến. Cửa sổ Long Liễn cũng đã mở ra, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Còn chưa nhìn thấy Thăng Long Thành, nhưng một ngọn núi nguy nga cũng đã hiện lên tại trong mắt bọn hắn. Ngọn núi cực lớn xuyên mây mà lên. Bản thân thẳng tắp hướng lên, vách núi cực kỳ dốc đứng. Hơn nữa rất kỳ dị chính là, trên ngọn sơn phong này nhìn có chút kỳ lạ. Giống như là một cây nấm khổng lồ tại trên mặt đất. Dựa theo chỗ trước kia tìm đọc tư liệu đến xem. Độ cao Thăng Long Đài vượt qua 12,000 mét. Điểm cao nhất Thiên Long Tinh, lại không nghĩ rằng đúng là cảnh tượng kỳ dị như thế. Tất cả long tộc đang trong quá trình bay, trừ phi là chỗ sung yếu với tầng khí quyển. Toàn bộ bị yêu cầu độ cao khi bay không được vượt qua Thăng Long Đài. Đây là quy định cứng nhắc của long tộc. Đương nhiên, chủng tộc khác biết bay thì càng không được. Cái kia chính là Thăng Long Đài, trên Thăng Long Đài không có một ngọn cỏ, nhưng lại khoảng cách bầu trời gần nhất. Chính là thánh địa chính thức trong long tộc chúng ta. Mỗi một vị được sắc phong là long kỵ sĩ, mới có tư cách bay qua, leo lên Thăng Long Đài. Hoàng Nguyên Lãng có chút buồn vô cớ nói. Hắn biết rõ, dùng thiên phú của mình, đời này là không có cơ hội trở thành long kỵ sĩ rồi. Nhưng chỉ cần là long tộc, lại có ai không khoái khi nghĩ đến có một ngày được tự do bay lượn như vậy. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, trong lòng đang khẩn trương. Đồng thời, cũng đều có chút hưng phấn. Theo thời gian lẻn vào, bọn hắn hiện tại đã cách hạch tâm Thiên Long Tinh càng ngày càng gần rồi. Phi Long Liễn bắt đầu dần dần hạ thấp độ cao, hướng phía Thăng Long Đài bay đi. Đến cách gần đó, có thể nhìn thấy. Dùng Thăng Long Đài làm trung tâm, một tòa thành thị cực lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Tòa thành thị này hoàn toàn là kiến thiết vây quanh Thăng Long Đài mà hình thành. Thăng Long Đài là một điểm trung tâm nhất. Cả tòa thành thị tản hướng ra phía ngoài. Theo diện tích đến xem, ít nhất là lớn gấp 2 Phong Long Thành. Nhưng có chút kỳ quái chính là, kiến trúc tại đây cũng rất ít có kiến trúc đặc biệt cao lớn. Kiến trúc cao nhất cũng không vượt qua 100 mét. Điều này hiển nhiên cũng là có quan hệ cùng Thăng Long Đài. Khoảng cách tới gần, còn có thể nhìn thấy. Tòa đỉnh núi Thăng Long Đài này xác thực là như là Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy. Mặt ngoài không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thực vật, toàn thân là màu nâu xám. Không biết là cái chất liệu gì. Nhưng rõ ràng, cũng không phải đá bình thường. Nếu không ở dưới tình huống trên rộng dưới hẹp, không có khả năng trèo chống được tòa ngọn núi nặng nề như thế. Phía dưới nơi nhỏ nhất, thoạt nhìn đường kính cũng không quá lớn, cũng là khoảng 1000 mét. Mà đỉnh là nơi to nhất, đường kính chỉ sợ vạn mét cũng phải có dư rồi. Đây tuyệt đối là kỳ quan trong kỳ quan. Có thể thấy được bản thân Thăng Long, cũng nhất định là tồn tại rất khó lường. Bạch Tú Tú nhịn không được hướng Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Chất liệu Thăng Long Đài là cái gì? Hoàng Nguyên Lãng nói. Ta cũng khôn mà tự có. Mà là đang ở thời kỳ Long Biến từ trên trời giáng xuống, tiến vào mặt đất, mới xuất hiện rồi Long Biến. Dùng Thăng Long Đài làm trung tâm, chung quanh Thăng Long Thành có số lượng chủng tộc là tối đa. Tuy nhiên đại đa số đều tại thời kỳ Long Biến tử vong rồi. Nhưng Long tộc còn sống sót, cũng là khổng lồ nhất ở khu vực này. Cho nên, rất nhiều người đều nói, là do Thăng Long Đài mà đến, mới đã mang đến Long Biến, đã mang đến tiến hóa. Thăng Long Đài từ trên trời giáng xuống, khủng bố tồn tại như thế, đúng là từ trên trời giáng xuống sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi cũng theo đó khiếp sợ. Tại trong lòng kêu gọi tầm bảo thú, hướng nó hỏi thăm. Phải chăng nó nhận ra được cái thăng long đài? Lấy được đáp án nhưng lại không biết. Tại trong trí nhớ tầm bảo thú, cũng không có thứ tồn tại như vậy. Bất quá, tầm bảo thú nói cho Lam Hiên Vũ. Cái thăng long này đài xác thực là một kiện bảo vật. Chỉ có điều tựa hồ là bị cái gì đó che đậy khí tức rồi, khiến nó cũng cảm thụ không rõ ràng lắm. Trừ phi là nó có thể khôi phục được tu vi đỉnh phong tại lúc ở thần giới. Nếu không bây giờ là không cách nào xác định cuối cùng là cái gì. Đây là một kiện bảo vật mà tầm bảo thú lần thứ nhất không cách nào tìm kiếm tinh tường. Ngay tại trong quá trình bọn hắn đối với tòa thành thị này tràn đầy tò mò. Phi long liễn chậm rãi hạ thấp, hướng phía một mảnh khu vực cách khá gần thăng long đài hạ xuống. Phía dưới là một quảng trường cực lớn. Quảng trường rộng lớn vô cùng. Tuy phía trước thăng long đài có lực áp bách cực lớn, nhưng cái phiến quảng trường này cũng đồng dạng cho người khác cảm giác rung động. Mặt đất quảng trường, tản ra kim loại sáng bóng nhàn nhạt. Cái kia rõ ràng là khoáng thạch kim loại hiếm chưa tinh luyện. Khoáng thạch kim loại hiếm bị đánh trà sáng trơn trượt, trở thành gạch đá. Bởi vì bản thân ẩn chứa kim loại bất đồng, cho nên tản ra sáng bóng bất đồng. Phần lớn gạch đá kim loại liều tụ cùng một chỗ. Cái sáng bóng khác nhau kia rõ ràng tạo thành một vài bức hoa văn mỹ lệ mà chỉnh tề, cực kỳ kỳ dị cùng đồ sộ. Thật sự là quá giàu có. Lam Hiên Vũ đều có chút đỏ mắt. Nếu gạch đá kim loại hiếm tại đây đều móc ra dùng để rèn, không biết có thể rèn ra bao nhiêu kim loại hiếm. Thiên Long Tinh thật sự là tài đại khí thô. Căn cứ những ngày này Lam Hiên Vũ tại Thiên Long Tinh đoạt được tin tức đến xem. Thiên Long Tinh đối với thu mua kim loại hiếm là một mực đang tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều kim loại hiếm ở tinh hệ Long Mã, những chủng tộc khác cũng không biết lợi dụng nó quá nhiều. Tại phương diện khoa học kỹ thuật, bọn hắn kém hơn liên bang đấu la rất nhiều. Chỉ là, cái này đều là tài nguyên, tiếp tục không ngừng theo toàn bộ tinh hệ thu mua những tài nguyên này. Một khi khoa học kỹ thuật của bọn hắn đuổi kịp, đạt tới trình độ đầy đủ cao. Những tài nguyên này không thể nghi ngờ cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn chuyển hóa trở thành sức chiến đấu. Trước mắt cái phiến quảng trường kim loại này chỉ sợ cũng là một cái trong số đó rồi. Phi Long liễn hạ xuống tại trên quảng trường. Hoàng Nguyên Lãng nói, cái quảng trường Thăng Long này chính là một trong mấy đại kỳ quan của Thiên Long Tinh chúng ta. Kiến tạo nó trọn vẹn dùng hơn 120 năm. Lựa chọn sử dụng đều là khoáng thạch có các loại kim loại hiếm giá trị tương đối cao đánh bóng mà thành. Những khoáng thạch này trải qua chọn kỹ lựa khéo, kỳ thật đều là có thể tinh luyện trở thành kim loại hiếm. Long tộc chúng ta thích nhất là đồ vật sáng lên, đến buổi tối, sau khi tại đây rót vào một ít năng lượng. Toàn bộ quảng trường đều tản mắt ra một tầng bảo quang mờ mịt. Cho dù là tại trên thăng long đài, đều có thể thấy rõ ràng, rất đẹp mắt. Rất nhiều long tộc đều là ở chỗ này cầu hôn thành công đấy. Vừa nói, hắn còn mắt hàm thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị hắn nhìn, trong lòng lập tức nổi lên từng đợt ác hàn. Phi Long hạ xuống đất, lập tức liền có một cỗ xe rồng cực lớn đã đến. Phải biết, Phi Long liễn thế nhưng là đại biểu thành chủ. Hoàng gia dù thực lực yếu đến như thế nào, đó cũng là có mặc khủng long kỵ sĩ ủng hộ. Hoàng gia cũng là chính thức là thượng vị long tộc, thiên long tộc, địa vị tôn sùng. Phi Long liễn hạ xuống, leo lên xe rồng. Trong xe rồng tất nhiên là cực kỳ xa hoa. Xe rồng kéo bọn hắn, tiến về chỗ ở trong Thăng Long Thành. Hoàng gia tại trong Thăng Long Thành có chỗ ở riêng mình. Tòa thành thị này quá lớn, ở chỗ này không đáng giá tiền nhất đúng là đất đai. Biệt viện của hoàng gia ở chỗ này chiếm diện tích không kém cỏi hơn chút nào so với chỗ ở của Bạch Tú Tú. Sớm đã có các loại người hầu chờ đợi tại đấy, đón bọn hắn vào ở. Thăng Long đại tái là ngày mai sẽ tiến hành đưa tin. Hoàng Nguyên Lãng nói là đi ra ngoài có việc. Sau khi đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú an bài tốt, cũng vội vàng rời đi. Tòa thành thị này Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là lần đầu tiên tới. Nhưng Lương Phác trước kia đã ở chỗ này mua cửa hàng. Trước kia không đến, là bởi vì nơi này có hai vị Long kỵ sĩ tọa trấn. Long kỵ sĩ thực lực không biết, nhưng nhất định là cực kỳ cường đại. Lam Hiên Vũ nhưng không muốn ở chỗ này gặp rủi ro. Động thủ cũng không phải ở chỗ này. Nhưng lần này vô luận là Thăng Long Đài, hay là quảng trường Thăng Long, đều mang cho bọn hắn rung động không nhỏ. Không có nghỉ ngơi và hồi phục, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nói cho bọn người hầu, muốn đi ra ngoài đi một chút. Hai người sau đó đã đi ra chỗ ở. Thăng Long Thành phồn hoa dị thường, người ở đây so với Phong Long Thành nhiều hơn đâu chỉ gấp đôi. Trên đường phố hối hả, ngoại trừ đường riêng để long tộc có thể hành tẩu ra. Cơ hồ sở hữu tất cả con đường cũng có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không có đi lối riêng cho long tộc, mà là lăn lộn trong đám người, đều biến ảo trở thành bộ dáng Lam Hải tộc nhân. Lúc này Thăng Long Thành phồn hoa là hoàn toàn có thể lý giải. Thăng Long đại tái sắp cử hành, tại đây hẳn là tụ tập lượng lớn long tộc. Đi tại trên đường phố bọn hắn liền phát hiện, bên trong tòa thành thị này, cửa hàng buôn bán các loại vũ khí trang bị rất nhiều. Hơn nữa đều là trang bị rất cổ xưa. cùng loại với thần long giáp cùng long thương. Thậm chí còn có cửa hàng chuyên môn đặt hàng thần long giáp cùng long thương. Bọn hắn đại khái nhìn, những thần long giáp cùng long thương ở đây. So cùng thần long giáp cùng long thương của bọn họ, phẩm chất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quả thực thần long giáp cùng long thương ở đây thấp kém hơn nhiều. Nhưng bên trong những thần long giáp cùng long thương này, thực sự xác thực là ẩn chứa một ít long lực. Chỉ có điều cũng không phải dùng long cốt chế tạo ra mà thôi. Càng giống là kim loại lây dính vào long lực. Long tộc trên đường lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trung vị, hạ vị long tộc hạ xuống, trên con đường lớn ngạo nghễ đi về phía trước. Thượng vị long tộc ngược lại là một người cũng không thấy. Các tộc khác nhìn thấy long tộc, đều tận lực tránh đi. Trong lúc thăng long đại tái, phàm là long tộc đến đây tham gia giải thi đấu, cơ hồ đều là trạng thái khí huyết tràn đầy nhất. Bọn hắn ở dưới loại trạng thái này, tính khí bạo ngược có thể nghĩ. Mà long tộc nếu như tổn thương chủng tộc khác, cơ hồ là sẽ không bị trị tội. Cái này là đặc quyền. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng đang trơ mắt nhìn thấy một tên hạ vị long tộc tại đi vào một gian cửa hàng. Sau đó đem hai tên thuộc chủng tộc trên đầu xúc tu dài đánh bay. Rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhưng hai tên xúc tu kia lại vội vàng chạy đi, căn bản cũng không dám phát ra một tí tẹo nghi vấn nào. Bạch Tú Tú nhịn không được nói ra. Loại trạng thái giai cấp này, cũng thật là thiệt thòi cho bọn hắn. Lam Hiền Vũ nói. Cái này chính là hiện trạng chỗ này, nhiều lắm là xem như giận mà không dám nói gì. Bạch Tú Tú nói. Liên bang chúng ta vẫn là tốt hơn, cho dù là hồn sư cường đại, cũng không thể tùy tiện tổn thương người bình thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mới đúng. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói. Cho nên, tại tầng diện trí tuệ, ta vẫn cho rằng tinh hệ Long Mã bên này tuyệt đại đa số chủng tộc còn hơi kém hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải tốc độ Long tộc sinh sôi nảy nở không đủ, số lượng quá ít, chỉ sợ tại đây cũng sẽ không có không gian cho chủng tộc khác sinh tồn. Nếu là thật sự có ngày đó, càng nhiều chủng tộc ở chỗ này chỉ sợ đều biến thành nô lệ. Bạch Tú Tú nói, lần này thăng long đại tái, giáo huấn cho bọn hắn thật tốt, khiến chúng nó biết rõ lợi hại. Chúng ta trước tiên đem chính sự xử lý sau rồi nói. Trải qua liên tục mấy lần biến ảo, biến thân, bộ dạng bọn hắn hiện tại đã một trời một vực cùng trước kia. Căn bản không sợ bị nhận ra. Hai người đã sớm tìm được chỗ ở đã chuẩn bị tốt, lặng yên tiến vào. Lam Hiền Vũ dùng tốc độ nhanh nhất ở chỗ này bắt đầu khắc vào pháp trận. Pháp trận không gian truyền tống. Thăng Long Đài bởi vì cách Phong Long Thành rất xa, cho nên pháp trận tại đây còn không có thành lập. Hơn nữa, ở chỗ này kiến thiết pháp trận cần càng thêm coi chừng, cùng với càng nhiều thủ đoạn che giấu hơn nữa. Bằng không mà nói, không gian chấn động rất có thể sẽ để người khác chú ý. Vì thế cái chỗ này ở lựa chọn cũng rất có chú ý. Tại gần đây là một mảnh khu vực cư trú của ngự không tộc. Ngự không tộc am hiểu nhất sử dụng thuộc tính không gian. Cho nên, bên này nếu như xuất hiện một ít không gian chấn động, tự nhiên lại là chuyện quá bình thường. Coi như là những ngự không tộc, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Hơn nữa, trước kia quan hệ của ngự không tộc cùng Thiên Long Tinh đã một lần xung đột. Tuy nhiên không biết sau đó là giải quyết như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian này quan sát, ngự không tộc tuy tại Thiên Long Tinh như trước vẫn có tộc nhân tồn tại. Nhưng so với trước kia số lượng đã giảm bớt, hơn nữa cũng rất ít xuất hiện. Loại tình huống này, bọn ngự không tộc chủ động gây chuyện. Hoặc là tìm kiếm tình huống chung quanh quá nhiều cũng sẽ không có mấy. Quá trình chế tác không gian pháp trận, Lam Hiền Vũ đã cũng coi là quen việc dễ làm. Không đến một giờ đã xây dựng hoàn thành. Nếm thử một chút kích phát, cũng không có vấn đề gì cả. Phong bế cửa phòng, hai người xong xuôi chính sự, lặng yên rời đi. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Lam Hiền Vũ thiết trí không gian pháp trận cũng không chỉ là ba cái đơn giản như vậy. Thông qua không gian pháp trận bất đồng, nhất là tại dưới tình huống chỉ có hắn và Bạch Tú Tú. Bọn hắn cơ hồ đã có thể truyền tống tới đại đa số thành thị tại Thiên Long Tinh. Đương nhiên, muốn hoàn toàn không để lại dấu vết là rất khó. Sau khi chấm dứt thăng long đại tái, kế hoạch Lam Hiền Vũ là trở lại Sử Lai Khắc học viện một chuyến. Chủ yếu là vì quay về đường môn, thu hoạch càng nhiều công nghệ cao của đường môn. Cùng với lấy thêm vũ khí cấm kỵ của đường môn. Thực lực hắn bây giờ còn xa xa không đủ đối kháng cùng cường giả đỉnh cấp ở Thiên Long Tinh. Vũ khí cấm kỵ kia dĩ nhiên là đồ tốt nhất để hắn có thể thoát khỏi cùng đối kháng với những cường giả đỉnh cấp kia. Lần này tham gia Thăng Long Đại Tái, Lam Hiền Vũ cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Một khi thân phận của hắn và Bạch Tú Tú bị phát hiện, bọn hắn cũng có cơ hội thoát đi. Mấy tháng này, ngoại trừ tu luyện ra, hắn cũng không có nhàn rỗi. Một loạt bố trí đang một mực triển khai. Chính là vì dự phòng các loại tình huống đột phát. Chỗ tốt của Thiên Long Tinh thật sự là nhiều lắm. Vô luận là vì chính bọn hắn tu luyện, hay là vì liên bang cùng học viện, đường môn, đều phải cắm rễ ở chỗ này mới được. Cho dù là thân phận bị phát hiện, cũng phải có phương pháp xử lý để cắm rễ. Hai người đi xuyên qua trong đám người. Đang đi tới, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại. Một cái thân ảnh cực lớn từ trên trời giáng xuống. một đôi cánh rồng cực lớn võ mạnh mang theo tiếng gió, dẫn tới các tộc sinh vật hai bên đường phát ra một mảnh kinh hô, nhao nhao nhanh hơn bước chân rời xa. Đó là một con cự long toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu xanh sẫm, chiều cao trọn vẹn tại 30 mét có hơn, khí tức cường hoành vô cùng không chút nào che giấu. Bên trong một đôi mắt rồng cực lớn lộ ra hung quang. Không hề nghi ngờ, con cự long này ít nhất cũng là một con trung vị long tộc. Hơn nữa, còn là cao cấp nhất trong chủng loại kia. Trên người nó tản mát ra khí tức, đã vượt qua con rồng lửa lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn đã đối mặt. Cánh rồng thu liễm, cự long màu xanh sẫm giơ đầu lâu lên cao, sải bước hướng phía bên đường mà đến. Phương hướng đi tới, đúng là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này. Ánh mắt Bạch Tú Tú khẽ nhúc nhích, hai tay vô thức rất nhanh đã thành nắm đấm. Lam Hiên Vũ vội vàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Bộ pháp nhanh hơn, bước nhanh đi về phía trước. Bởi vì hắn cảm giác được, mục tiêu của cự long màu xanh sẫm cũng không phải bọn hắn, mà là một nhà cửa hàng mà bọn hắn vừa mới đi qua. Cái kia cửa hàng là bán đồ ăn. Trong miệng cự long màu xanh sẫm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ban đầu thu liễm hai cánh đột nhiên mở ra phía ngoài, quét về phía các tộc sinh vật hai bên cửa hàng còn chưa kịp tránh đi. Đều cút ngay cho ta. Bởi vì trên đường phố các tộc sinh vật quá nhiều. Lần này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng là tránh cũng không thể tránh rồi. Bên kia đường đi, lập tức bị cánh rồng đập bay rồi một mảnh người, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Mà Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này. Lam Hiên Vũ một tay nắm tay Bạch Tú Tú. Tay kia đột nhiên nâng lên xuất ra dạng chảo. Phanh lên một tiếng. Phiến cánh rồng đạp đến, lập tức bị hắn bắt lấy rìa cánh, cũng vì như vậy mà ngừng lại. Mà cự long màu xanh sẫm kia ban đầu căn bản là không thấy bọn hắn. Một cái chân trước đã đưa ra ngoài, ở trong cửa hàng đằng kia đang sờ mó cái gì. Sau đó cầm ra mấy khối đồ ăn lớn cùng loại với thịt nướng. Nó đang muốn ném vào bên trong miệng rộng. Lại đột nhiên cảm giác được cánh chính mình bị bắt chặt rồi. Nó lập tức nghiêng đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này. Đúng vậy, nó không có phẫn nộ, mà là nghi hoặc. Bởi vì theo nó, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nó đối với lực lượng của mình rất có lòng tin, cũng căn bản không có quan tâm những sinh vật kia sống hay chết. Hắn chỉ là đói bụng muốn ăn ít đồ. Vậy mà có thể bắt ở cánh của ta sao? Cánh của cự long màu xanh sẫm chấn động, muốn đem Lam Hiên Vũ vung bay ra ngoài. Nhưng làm hắn giật mình chính là, cái cánh kia giống như là bị đổ bê tông rồi, như trước là không chút sức mẻ. Đây là cái tình huống gì? Lam Hải tộc sao? Lam Hải tộc lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Ngay tại thời điểm trong lòng nó nghi hoặc, giọng nữ lạnh như băng của Lam Hiên Vũ vang lên. Bớt làm mất mặt cho long tộc đi. Vừa nói, trên người Lam Hiên Vũ vầng sáng lập lòe, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến trở về bộ dạng nữ nhân. Cánh tay phải đột nhiên dùng sức, một cỗ đại lực lập tức bộc phát ra. Cứ thế mà vung thân thể khổng lồ của cự long màu xanh sẫm về tới trên đường lớn long tộc. Cự long màu xanh sẫm bị vung ở trên đường lớn long tộc lan mình một chút. Vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nó lập tức sẽ hiểu chính mình gặp phải cái gì. Có thể biến ảo thành hình người chính là thượng vị long tộc. Lúc nào thượng vị long tộc sẽ giả dạng thành bộ dạng Lam Hải tộc rồi hả? Ngươi là thượng vị long tộc sao? Cự long màu xanh sẫm bò người lên. Nó không có tức giận giống như trong tưởng tượng của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trái lại nó rất có hứng thú nhìn qua. Oa cha ơi, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Các ngươi là tới tham gia thăng long đại tái đế sao? Cự long màu xanh sẫm thu liễm hai cánh, đầu rồng cực lớn hạ thấp, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lam Hiên Vũ. Cùng với Bạch Tú Tú bên cạnh hắn đồng dạng biến trở về bộ dáng hình người. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ ta chỉ dựa vào nhan sắc có thể dẫn dụ long tộc hay sao? Lam Hiên Vũ ban đầu đều chuẩn bị chiến đấu. Nhưng phản ứng của cự long màu xanh sẫm này, quả thực là lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Cự long màu xanh sẫm vội vàng liên tục vung chảo, nói. Long tộc không đánh cùng long tộc. Trừ phi là ở trên thăng long đại tái. Tiểu tỷ tỷ, chào các ngươi, ta là quỷ bố. Các ngươi tên là gì? Lam Hiên Vũ nói. Ta là Lam, nàng là Tú. Ai nha? Các ngươi có đói bụng không? Vừa nói, nó có chút nịnh nọt đem thịt nướng trong tay đưa tới. Lam Hiên Vũ khoát khoát tay. Không đói bụng. Không nên sinh ra xung đột cùng chủng tộc khác, ở chỗ sẽ làm mất mặt long tộc. Hắn chuẩn bị lại kích thích thoáng một chút, nhìn xem quỷ bố này có phản ứng gì không. Làm hắn kinh ngạc chính là, quỷ bố đúng là liên tục gật đầu. Sau khi nhét thịt nướng vào trong miệng chính mình, một đôi chân trước vẫn còn đụng đụng ở trước người, tựa như có chút ủy khuất nói. Người ta cũng là đói bụng nha, đói bụng sẽ có chút nóng tính đấy. Tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận, sau này ta sẽ cẩn thận một chút. Hơn nữa, bọn hắn sẽ không chết đâu. Vừa nói, lân phiến màu xanh sẫm trên người quỷ bố đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Ngay sau đó, mảng lớn bích quang mang màu xanh lục cơ hồ là quét ngang qua phiến quảng trường này. Lúc trước những các tộc sinh vật bị nó quét bay ra ngoài ban đầu vẫn còn rên rỉ. Nhưng lục quang kia bao phủ tới, đúng là rất nhanh cũng đã bò lên. Bọn hắn hoảng sợ, đồng thời cũng không khỏi hướng phía quỷ bố bên này nhìn tới. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Người biết trị liệu sao? Quỷ bố cười hắc hắc. Đúng rồi, ta thế nhưng là Phỉ Thúy Long đấy. Ta cũng là thượng vị long tộc nha, chỉ là vẫn không thể biến thành hình người. Các ngươi có thể dạy ta hay không? Như thế nào mới có thể biến thành người vậy? Phỉ Thúy Long sao? Loại này Long Lam Hiên Vũ cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng không hề nghi ngờ, tên quỷ bố Phỉ Thúy Long này có thể tiến hành trị liệu phạm vi quần thể lớn. Năng lực đó và Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ là có chút giống nhau. Hơn nữa từ khí tức trên người quỷ bố có thể cảm nhận được, tu vi của nó có lẽ cũng có cấp độ phong hào đấu la. Hơn nữa cường độ thân thể cực cao. Siêu cấp đấu la cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên lúc trước Lam Hiên Vũ mới có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chính mình nhận sai là được. Đừng có lại làm loạn nữa. Chúng ta còn có việc phải đi trước. Vừa nói, Lam Hiên Vũ kéo Bạch Tú Tú xoay người rời đi. Quỷ bố cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt có chút không biết giải quyết thế nào. Nhìn phương hướng các nàng rời đi, ánh mắt có chút si ngốc. Vượt qua một chỗ ngoặt, Bạch Tú Tú đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Lam Hiên Vũ liếc mắt lườm nàng. Bạch Tú Tú đột nhiên nâng lên hai tay, nâng lên mặt của hắn. Thật sự là long tộc nghiêng nước nghiêng thành nha. Ta cảm thấy được thăng long đại tái không cần đánh nữa. Dựa vào tướng mạo ngươi đều có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết rồi. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy nóng mắt. Nói cái gì đó? Làm sao ngươi biết nó không phải vừa ý ngươi hả? Bạch Tú Tú cười nói. Khẳng định không phải ta nha. Ánh mắt của nó một mực đều tại trên người của ngươi đấy. Ngươi nói một chút xem, ta cũng không chênh lệch gì mấy so với ngươi. Nhưng những loài long tộc kia vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi sẽ bỏ qua ta? Hoàng Nguyên Lãng cũng là như vậy, hôm nay tên cụ long này vẫn là như vậy. Chẳng lẽ trên người ngươi có cái mị lực gì đặc biệt sao? Đối với rồng được sinh ra lực hấp dẫn rất cường đại. Phi phi phi, mau trở về đi. Lam Hiên Vũ kéo nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hướng phía chỗ ở hoàng gia đi đến. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Giải thích duy nhất chính là, hắn hiện tại tản mát ra khí tức huyết mạch Kim Long Vương. Đối với mấy tên long tộc này lại có lực hấp dẫn rất mạnh. Trở lại chỗ ở hoàng gia, Hoàng Nguyên Lãng như trước chưa có trở về. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ là ở chung một phòng, vì để trông coi tốt lẫn nhau. Đương nhiên, cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Đều là tại bên trong minh tưởng vượt qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Nguyên Lãng đã kêu bọn hắn tỉnh lại. Bữa sáng phong phú đã sớm chuẩn bị xong. Hoàng Nguyên Lãng thay một bộ quần áo bó người có hoa văn lân phiến nhỏ. Dáng người xác thực là không tệ lắm. Lập tức Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú dò xét ánh mắt của mình. Hoàng Nguyên Lãng cười nói. Sau này là đấu vòng loại thăng long đại tái. Ta mặc cái này ở bên trong chủ yếu là vì mặc thần long giáp sẽ dễ hơn. Nhanh ăn cơm đi. Ngày hôm qua ta đã đi báo danh, chuẩn bị xong hết cả rồi. Bởi vì chúng ta đều là lần đầu tham gia thăng long đại tái. Cho nên, cửa thứ nhất cùng với tất cả long tộc cùng một chỗ tiến hành. Lam Hiên Vũ uống một ngụm nước trái cây thơm ngon, hỏi. Cửa thứ nhất là cái gì? Hoàng Nguyên Lãng nói. Leo lên thăng long đài. Chung quanh thăng long đài, trong phạm vi nhất định, có một loại sức đẩy đặc thù. Có được lực bài xích nhất định. Muốn leo lên thăng long đài, cần phải có thực lực nhất định mới được. Nhất định phải siêu việt hơn sức đẩy, mới có thể lên đài. Tất cả long tộc chúng ta, đều phải dựa vào lực lượng của mình bay lên. Đây là chứng minh có tư cách tham gia thăng long đại tái. Những hạ vị long tộc muốn thăng cấp đến trung vị long tộc. Nếu như cũng không thể bay lên thăng long đài, vậy một điểm cơ hội cũng không có. Sau khi bay lên thăng long đài, sẽ tiến hành phân tổ. Chúng ta dù sao cũng là thượng vị long tộc, bên trong đấu vòng loại, tiến hành ba chàng đào thải, cơ bản có thể tiến vào thi đấu vòng tròn vòng tiếp theo rồi. Thi đấu vòng tròn mới là tiết mục chính của chúng ta. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Bạch Tú Tú mỉm cười nói. Chúng ta đây chờ một chút chẳng phải là có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên long phi vũ rầm rộ rồi sao? Hoàng Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói. Đúng là như thế, đây cũng là sức mạnh của thiên long tinh chúng ta, sẽ tiến hành tiếp sóng đấy. Tất cả chủng tộc đều vì chúng ta mà hoan hô. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Điểm tâm ba người đều không có ăn quá nhiều, nhưng đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng tràn đầy năng lượng sinh mệnh. Cảm thụ được bản thân tràn đầy khí tức sinh mệnh, leo lên cỗ xe phong long thành, thẳng đến thăng long đài mà đi. Đường đi gần thăng long đài sớm đã là chật như nêm cối, đầy áp người qua lại. Đối với chủng tộc khác mà nói, thăng long đại tái bọn hắn chỉ có thể quan sát tiếp sóng. Duy nhất có thể tận mắt nhìn thấy, đấy cũng chỉ có một màn ngàn long nhảy múa này. Theo như lời Hoàng Nguyên Lãng, thăng long đại tái, ngàn long nhảy múa, đây đều là rầm rộ ở thiên long tinh, 10 năm một lần. Đến đây xem lễ phần đông chủng tộc. Đúng lúc này, có thể nhìn ra long tộc tầm quan trọng của lối đi riêng của long tộc rồi. Hai bên con đường tuy nhiên chật ních các tộc, nhưng lối đi riêng của long tộc như cũ là vùng đất bằng phẳng, chỉ có long tộc có thể ở phía trên tiến lên. Cỗ xe phong long thành lao thẳng đưa ba người đến nơi cách thăng long đài ước chừng 1.000 mét. Hoàng Nguyên Lãng mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú xuống xe, tiếp tục hướng về trước. Cách gần đó, càng có thể cảm nhận được thăng long đài đổ sộ. Tòa thăng long đài to lớn đứng lặng tại đó, đều có một loại uy nghiêm vô hình phát ra, cao vút trong mây, tựa như chi trụ chống trời. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng nhìn thấy các loại hình thái long tộc đang hướng bên này tụ tập tới. Tuyệt đại đa số long tộc đều là bộ dạng cự long, có lớn có nhỏ, màu sắc lân phiến cũng đều không giống nhau. Trong đó dưới bụng không có lân phiến chiếm đa số. Đây đều là hạ vị long tộc, mà trung vị long tộc lân phiến bao trùm toàn thân, thân hình cũng càng thêm to lớn. Trong đó một ít đặc biệt to lớn, cũng là bộ dáng hình rồng, rất có thể cũng là thượng vị long tộc. Bất quá, những long tộc này, có khả năng nhìn thấy, hình thể lớn nhất chiều cao cũng tại 50 mét có hơn. Cũng không có tồn tại đặc biệt cực lớn. Đây là bởi vì nguyên nhân thăng long đại tái chỉ là long tộc phía dưới thần cấp dự thi. Lam Hiền Vũ một bên nhìn, một bên yên lặng ghi lấy những bộ dạng long tộc này. Hắn kỳ thật muốn biết nhất đúng là long tộc khác nhau thì am hiểu cái gì. Màu sắc lân phiến bất đồng, đại biểu cho những năng lực gì. Không biết vì cái gì, đang ở tại trong rất đông long tộc. Long hạch trong cơ thể hắn đang không ngừng rung động lắc lư. Tựa hồ có đồ vật gì đó tại trong cơ thể hắn không ngừng bốc lên. Lại để cho khí tức huyết mạch của hắn trở nên đặc biệt phấn khởi. Càng là long tộc đẳng cấp cao, lại càng là bộ dáng tương tự chân long cùng đấu la đại lục. Mà những hạ vị long tộc kia rõ ràng cho thấy bởi vì huyết mạch không tinh khiết. Có rất nhiều con cũng đang giữ hình thái ban đầu ở thời kỳ long biến. Thí dụ như có long tộc hình như thằn lằn, có long tộc không có móng vuốt, kéo lấy cái đuôi to, chỉ là sau lưng có thêm hai cánh. Còn có dưới bụng có hai chân tráng kiện, cùng thân thể tỷ lệ không cân đối. Nói chung rất nhiều loại không đồng nhất. Tương đối mà nói, Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc trước chỗ đánh chết vài con hạ vị long tộc kia, huyết mạch long tộc ngược lại thuần khiết hơn một ít. Lam Hiền Vũ vừa đi, một bên yên lặng cảm thụ được khí tức long tộc khoảng cách chính mình khá gần. Hắn phát hiện, thân thể hình thái càng là như chân long. Khí tức huyết mạch trên người lại càng là cường đại, hơn nữa khí tức long tộc cũng càng là tinh khiết. Mà những hạ vị long tộc này, khí tức trên người pha tạp, hỗn tạp hơn nhiều. Nhưng năng lượng sinh mệnh thực sự không kém. Như vậy xem ra, hạ vị long tộc kỳ thật có thể thích hợp để đồng bọn của mình tu luyện chi pháp luyện thể. Dù sao, thời điểm luyện thể, bọn hắn chỉ cần tầm bảo thú đem những năng lượng huyết mạch hạ vị long tộc mô phỏng thành huyết mạch bọn hắn cần có là được rồi. Mà đối với bản thân chính mình là huyết mạch long thần mà nói, dùng để tiến hành long lực luyện thể, nhất định là long tộc cấp độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Huyết mạch càng thuần khiết, có thể cho mình cung cấp long lực trợ giúp càng lớn. Long lực luyện thể là bước đầu tiên long kỵ sĩ tu luyện, cũng là sẽ một mực tiếp tục tu luyện. Cũng không biết những long kỵ sĩ kia sau khi tu luyện lại sẽ là tình cảnh như thế nào. Tại dưới tình huống không có cưỡi tọa long, vị thủ tọa thiên long tinh kia cũng đã là cấp độ siêu thần. Nếu có thêm tọa long, hắn sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ nói, có thể so sánh cùng tàu mẹ hay sao? Không biết hiện tại tại Nhạc Thúc Thúc nếu như chống lại thủ tọa thiên long tinh sẽ là tình cảnh như thế nào? Cảm thụ được khí tức long tộc chung quanh, bản thân Lam Hiên Vũ cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Không thể không nói, thiên long tinh có sinh mệnh lực khổng lồ, đã đúc thành những ngụy lon này phát triển. Cho dù là tại Đấu La Đại Lục, hoặc là tại Xâm La Tinh, tinh cầu tinh linh, cũng đều không có đàn hồn thú khổng lồ như thế. Thiên Long Tinh, thật sự là một khỏa tinh cầu xinh đẹp, lại làm cho người ta không đành lòng đi phá hư. Nếu như con người có thể có được hành tinh này, đối với toàn bộ liên bang Đấu La mà nói, đều là bàn đạp để phát triển. Bên người Hoàng Nguyên Lãng đột nhiên nói ra, chúng ta đến phía trước đi. Lam Hiền Vũ hồi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, chung quanh không ít hạ vị long tộc cũng đã đứng lại rồi. Lúc này bọn hắn đang đứng ở trên mảnh đất trống trước thăng long đài. Mà lúc trước hạ vị long tộc, trung vị long tộc tại phía trước bọn hắn, đều tự động mở ra con đường cho bọn hắn. Hoàng Nguyên Lãng ngạo nghễ đi ở phía trước. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi cùng sau lưng hắn. Chung quanh long tộc cũng đang quan sát bọn hắn. Tại mắt hàm tôn kính, hâm mộ. Đồng thời, càng nhiều hơn nữa là ánh mắt đều rơi vào trên người Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trong đó không thiếu ánh mắt tham lam. Thẩm mỹ long tộc tựa hồ cùng con người không sai biệt lắm. Nhất là bản thân thượng vị long tộc cũng có thể biến ảo thành hình thái con người. Hai đại mỹ nữ xuất hiện, đối với những long tộc này mà nói, quả thực là phấn khởi không thôi. Sự chú ý về bọn hắn tiếp tục tăng lên. Càng là về phía trước, hình thể long tộc lại càng là khổng lồ. Thời điểm đến phía trước nhất, Lam Hiền Vũ nhìn thấy đấy đều là một ít thượng vị long tộc hình người. Trong phạm vi tầm mắt, thượng vị long tộc có thể biến thành hình người tổng cộng có 5-60 vị. Mà phía sau các loại cấp độ long tộc, cộng lại khẳng định phải vượt qua số lượng 3.000 tên. Cái này có thể nói là tuyệt đại bộ phận trước mắt của long tộc rồi. Đương nhiên, là long tộc phía dưới thần cấp. Theo thời kỳ sơ đại long biến bắt đầu, cho tới bây giờ đã mấy ngàn năm thời gian. Số lượng long tộc thì lớn ra vài lần mà thôi. Hiện ra năng lực sinh sôi nảy nở rất thấp. Nếu như không phải tuổi thọ long tộc cao, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Như thế có thể nhìn ra, hoàng đạo kỳ tại phương diện sinh sôi nảy nở này, xác thực là có chỗ độc đáo. Nhất định là con cái nhiều nhất trong thượng vị long tộc. Đương nhiên, còn có một chút long tộc không có đến đây tham gia thăng long đại tái. Không có tham gia kể cả long tộc ấu sinh kỳ, còn có tình huống tựa như là hoàng gia. Bọn đệ đệ muội muội của Hoàng Nguyên Lãng đều không có tới. Bọn hắn không thể đều xem như ấu sinh kỳ, nhưng thực lực không đủ mạnh. Thân là thượng vị long tộc, không nhất định là có được thực lực mạnh. Thậm chí còn không bằng trung vị long tộc, hạ vị long tộc lời. Thà rằng không đến, để tránh cho gia tộc của mình mất mặt. Cho nên, phán đoán như vậy, số lượng toàn bộ long tộc có lẽ sẽ ở 5.000 đến 8.000. Đây là tính cả long tộc cấp độ thần cấp. Số này lượng nhìn về phía trên không tính là khổng lồ. Nhưng phải biết, cho dù là hạ vị long tộc, cũng ít nhất có thể phát triển đến cấp độ phong hào đấu la là đỉnh phong. Trung vị long tộc đều có khả năng tu luyện đến cấp độ thần cấp. Cho nên, tính toán xuống, long tộc xác thực là cường đại đến đáng sợ. Cường giả thần cấp chỉ sợ số lượng cũng sẽ là tại mấy trăm tên. Hoàng Nguyên Lãng mang theo hai người tới phía trước nhất. Vừa mới đứng lại, bên cạnh cũng truyền đến một cái âm thanh có chút lanh lảnh. Ôi da, đây không phải Hoàng Nguyên Lãng sao? Từ chỗ nào tìm được hai vị đại mỹ nhân này vậy, không giới thiệu cho ta một chút sao? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú theo phía âm thanh truyền đến nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một gã thanh niên. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, theo thẩm mỹ con người đến xem. Là cái loại tái nhợt rất không khỏe mạnh. Nhưng hai mắt lại đặc biệt sáng ngời, có thể nhìn thấy trong lòng trắng mắt có một ít hoa văn màu bạc kỳ dị, lóe ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Khí tức trên người nội liễm, cảm thụ không được mạnh yếu. Thân cao chừng 2 mét, chỉ là bởi vì thon gầy mà lộ ra có chút không cân đối. Hai tay thon dài, lúc này chống nạnh mà đứng, ánh mắt không hề che lấp quét tới quét lui ở trên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ tham lam. Trương Lương Duệ hiểu sao? Nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt Hoàng Nguyên Lãng rõ ràng biến đổi. Tên là bốn chữ sao? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều có chút kinh ngạc. Thanh niên gọi là Trương Lương Duệ hiểu có chút khinh thường nhìn Hoàng Nguyên Lãng nói. Như thế nào? Không muốn giới thiệu sao? Ta đây chính mình tự giới thiệu là được. Hai vị mỹ nữ các ngươi khỏe chứ? Ta là Trương Lương Duệ Hiểu, đến từ chính Thụy Long Thành. Lão tổ nhà của ta chính là Duệ Hiểu Long Kỵ Sĩ. Hậu Duệ Long Kỵ Sĩ sao? Không hề nghi ngờ, đây là một gia tộc có được Long Kỵ Sĩ. Hơn nữa, từ biểu lộ của Trương Lương Duệ Hiểu đến xem, vị Long Kỵ Sĩ của nhà hắn, có lẽ bài danh còn không tính quá mạnh. Gia tộc là huyết mạch truyền thừa của Long Kỵ Sĩ, cùng có Long Kỵ Sĩ ủng hộ. So với hoàng gia hiển nhiên không phải một cái tầng cấp. Hoàng Nguyên Lãng ngang bước ra một bước, ngăn tại trước người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, nói: "Trương Lương Duệ Hiểu, hai vị này đều là tộc nhân gia tộc chúng ta." Tú Tú cùng Lam, Thăng Long đại tái lập tức sắp bắt đầu rồi. Một câu đằng sau hắn rõ ràng tăng thêm ngữ khí, nhưng thấy thế nào, đều có loại cảm giác ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên là thật sự không dám đắc tội vị trước mắt này. Thăng Long đối với chúng ta mà nói chỉ là trụ cột nhất đấy. Người tránh ra. Trương Lương Duệ Hiểu vừa nói, một bà liền đem Hoàng Nguyên Lãng lay đến một bên. Hắn đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Mặt mỉm cười hướng hai người gật gật đầu, nói. Trước kia ngược lại là chưa nghe nói qua hoàng gia còn có nhị vị mỹ nữ xuất chúng như thế. Thụy Long thành chúng ta có lão tổ phù hộ, Thụy Long quả càng là nổi tiếng toàn bộ tinh cầu. Hoan nghênh nhị vị đến nhấm nháp. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói. Trước tiên thi đấu rồi nói sau. Tại tầm bảo thú biến ảo, âm thanh của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe. Nhưng là mang theo vài phần hàn ý cự nhân xa ngàn dặm. Trương Lương Duệ Hiểu nhưng lại nghe con mắt sáng ngời. Ngươi là Lam đúng không? Âm thanh của ngươi thật sự là dễ nghe nha. Trương Lương, chuẩn bị trận đấu rồi. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút trầm thấp từ nơi không xa truyền đến. Nghe được cái âm thanh này, Trương Lương Duệ Hiểu rõ ràng biến sắc. Lúc trước bừa bãi lập tức thu liễm. Long ca, ta đến đây. Nói xong, hắn hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhíu lông mày, quay người rất nhanh chạy tới. Theo phương hướng âm thanh lúc trước truyền đến mà nhìn lại, Lam Hiên Vũ nhìn thấy một gã thanh niên thân hình cao lớn. Thanh niên kia thân cao đã ở trên 2 mét, nhưng lại lưng dài vai rộng. Một mái tóc ngắn màu đỏ sậm dựng đứng. Chỉ là nhìn thấy bên mặt, khuôn mặt tựa như đao gọt dìu đục rất cứng rắn. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn Thăng Long đài trước mặt, hai tay chắp sau lưng. Có thể nhìn thấy, ở bên cạnh hắn, ở trong một mảnh khu vực, những người khác là không tồn tại. mà thượng vị long tộc chung quanh nhìn trong ánh mắt hắn, rõ ràng đều mang theo vài phần sợ hãi. Trương Lương Duệ Hiểu bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Tại khoảng cách hắn còn có 5 mét nơi đứng lại. Bộ dạng biết vâng lời khác với bộ dạng khiêu khích như lúc trước. Bạch Tú Tú hướng Hoàng Nguyên Lãng sắc mặt có chút khó coi thấp giọng hỏi. Đại ca, đây là ai vậy? Hoàng Nguyên Lãng thấp giọng nói. Đó là Tề Thiên Long, đến từ chính Thiên Long Thành. Đệ tử thân truyền của thủ tọa. Lần thăng long đại tái này hắn một trong mấy vị ứng cử viên vô địch. Được vinh dự tương lai tất thành long kỵ sĩ. Nghe nói, hắn tại trong quá trình tu luyện một mực áp chế tu vi của mình. Long lực luyện thể đã luyện đến cảnh giới rất sâu. Nhưng lại thủy chung áp chế không hoàn thành đột phá. Vô luận là tu vi, huyết mạch đều là người nổi bật trong thế hệ này của chúng ta. Bạch Tú Tú tiếp tục vẻ mặt tò mò hỏi. Tên Trương Lương Duệ Hiểu kia thì sao? Thụy Long quả là cái gì? Hoàng Nguyên Lãng nói. Trương Lương Duệ Hiểu chỉ là tôm tép nhãi nhép. Thời điểm nói ra những lời này, hắn rõ ràng nắm chặt nắm đấm. Lam Hiên Vũ một mực đang chú ý đến phản ứng của hắn. Theo phản ứng của Hoàng Nguyên Lãng đến xem, hắn và tên Trương Lương Duệ Hiểu này nhất định là từng có quan hệ. Hơn nữa rất có thể là tại trên tay đối phương đã bị thua thiệt, cho nên mới phải phẫn hận như thế. Mà trước đó hắn lại không dám đắc tội đối phương, xem ra tu vi Trương Lương Duệ Hiểu nhất định là tại phía trên hắn. Là hắn đang không cách nào chống lại. Hơn nữa thái độ của Trương Lương Duệ Hiểu đối với Tề Thiên Long kia. Có thể nhìn ra tên Tề Thiên Long kia mạnh bao nhiêu rồi. Phía dưới thần cấp, chẳng lẽ nói có tu vi cấp độ cực hạn đấu la sao? Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, trên mặt biểu lộ thu liễm thêm vài phần. Hắn vẫn còn có chút lòng dạ, sau đó thấp giọng nói. Thụy Long quả xác thực là thứ tốt hiếm có, là chỗ đặc biệt của Thụy Long Thành. Mỗi 5 năm quả chín một lần, cung cấp cho chư vị Long kỵ sĩ đại nhân phục dụng. Thụy Long Thành chính mình sẽ có chút ít bảo tồn, xác thực là chỉ có Duệ Hiểu gia tộc bọn hắn có thể lấy được đi ra. Duệ Hiểu gia tộc sao? Xem ra gia tộc của tên Trương Lương Duệ Hiểu cũng là dùng tên của Long kỵ sĩ để đặt tên. Cho nên, tên chính thức của hắn hẳn là Trương Lương, Duệ Hiểu là tên gọi của Long kỵ sĩ. Tên Trương Lương Duệ Hiểu này chính là do điều này mà đến. Lai lịch Tề Thiên Long có lẽ cũng kém không nhiều lắm, một phần của Thiên Long nhất mạch. Ngang lên một tiếng. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Làm tất cả long tộc ở đây đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, bên trên bầu trời, mây mù đột nhiên hướng hai bên gạt ra. Hiển lộ ra toàn cảnh thăng long đài cao ngất. Mà giờ khắc này, từ trên thăng long đài kia, một con cự long dương cánh mà xuống. Âm thanh long ngâm sục sôi, đúng là do trong miệng cự long kia phát ra. Hai con ngươi Lam Hiên Vũ phát ra màu tím nhàn nhạt, điều động tử cực ma đồng chăm chú nhìn lại. Thời điểm hắn nhìn về phía cự long kia, hai con ngươi vậy mà sinh ra một chút cảm giác đau đớn. Vẫn là khí tức huyết mạch dâng lên, chui vào hai con ngươi, lúc này mới khá hơn một chút. Đó là một con cự long chiều cao trọn vẹn vượt qua 400 mét. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu xám, nhìn về phía trên quả thực cùng chân long của thế giới loài người. Trên đầu rồng cực lớn, có một gai nhọn dữ tợn. Toàn thân tản ra khí tức hung lệ mà cường hãn. Hai cánh mở ra, rõ ràng bởi vì khoảng cách mặt đất xa xôi mà lộ ra thân thể nhỏ bé. Nhưng lại cho người khác một loại cảm giác nguy nga. Lực áp bách cường đại phô thiên cái địa mà đến. Cường đại uy nghiêm làm tất cả long tộc ở đây đều sợ run. Hạ vị long tộc, trung vị long tộc đằng sau đã lập tức quỳ thành một mảnh. Có loại thậm chí là phủ phục trên mặt đất. Chỉ có thượng vị long tộc đứng tại phía trước cũng đều đứng tại nguyên chỗ. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều không tự giác cúi đầu, vẻ mặt sùng kính. Như trước còn có thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, chỉ có rất ít mà thôi. Ở trong đó thậm chí không kể cả Bạch Tú Tú, cũng không kể cả Trương Lương Duệ Hiểu lúc trước tới khiêu khích. Lam Hiên Vũ cảm nhận được có ánh mắt nhìn hướng chính mình, cũng tự nhiên mà vậy nhìn sang. Vừa vặn thấy được chính mặt của Tề Thiên Long. Hắn khuôn mặt cương nghị, trong hai tròng mắt ẩn ẩn có vầng sáng màu đỏ sậm chảy xuôi. Phảng phất bên trong ẩn chứa nham thạch. Trên cổ, hiện ra mấy miếng lân phiến màu đỏ sậm. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng thu liễm rồi trở về. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tề Thiên Long hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là đang kinh ngạc. Lam Hiên Vũ vậy mà còn có thể trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn cự long trong không trung. Hắn hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, lại lần nữa nhìn chỗ không trung. Cự long vây quanh thăng long đài mà xuống. Thân hình tại trong tầm mắt đang trở nên càng lúc càng lớn. Cường thế vô cùng long uy cũng tự nhiên mà vậy mà tiếp tục kéo lên. Ngang lên một tiếng. Lại là một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Long ngâm đinh tai nhức óc làm không khí bị run rẩy. Lam Hiên Vũ lúc này mới nhìn thấy, ở trên đỉnh đầu cự long màu xám, đúng là đứng đấy một người. Đó là một gã nam tử, tướng mạo bình thường. Nhưng ở cự long phụ trợ, đã có loại khí khái bệ nghệ thiên hạ. Bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào phán đoán thân cao. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, tại trên người hắn, ăn mặc một bộ thần long giáp màu đen, bao trùm toàn thân, nhưng không có nón trụ. một mái tóc đen bay lên ở sau ót. Hắn cứ như vậy đứng tại đỉnh đầu cự long màu xám. Cự long trên không trung bay lượn, lại không có chút nào dao động. Long kỵ sĩ, không hề nghi ngờ, đây là một vị long kỵ sĩ chính thức. Hơn nữa là long kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng rồng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ hoảng sợ chính là, hắn hiện tại căn bản không cách nào thông qua quan sát để xác định tu vi vị long kỵ sĩ này đạt đến trình độ như thế nào. Rất hiển nhiên, tu vi đối phương cao cường, đã rất xa vượt qua cấp độ hắn có thể phán đoán. Lam Hiên Vũ vô thức kéo lại tay Bạch Tú Tú bên người, lại để cho khí tức huyết mạch của mình có thể lây đến nàng. Giúp nàng cùng một chỗ thu liễm khí tức bản thân. Đối phương rất có thể đã đạt đến cấp độ siêu thần. Hắn hiện tại cũng không cách nào đoán được, tầm bảo thú biến ảo, phải chăng có thể giấu giếm đối phương hay không. Dù sao, đây chính là tồn tại đỉnh cao nhất đứng tại trong chuỗi xích sinh vật. Cự long màu xám một mực bay lượn đến khoảng cách độ cao với mặt đất còn có ngàn mét mới chậm rãi lơ lửng. Hai cánh mở ra, bóng mờ cực lớn vừa vặn bao phủ ở trên phiến khu vực này. Phần đông long tộc lúc này đồng thời khom mình hành lễ. Bái kiến ám ma long kỵ sĩ. Ám ma long kỵ sĩ sao? Đây là vị long kỵ sĩ thứ tư mà Lam Hiên Vũ đã biết. Ngoại trừ vị này ra, bọn hắn còn biết chính là thủ tọa thiên long bài danh đầu tiên. Bài danh thứ bảy mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Cùng với Duệ Hiểu long kỵ sĩ vừa mới biết. Chỉ là không biết vị ám ma long kỵ sĩ này tại bên trong 18 vị long kỵ sĩ xếp hàng thứ mấy. Âm thanh bình thản theo trên đỉnh đầu cự long màu xám truyền đến. Thăng long đại tái, chính là việc trọng đại của một đời tuổi trẻ trong long tộc chúng ta. Quá trình tiến hành giải thi đấu, nhìn qua chư vị có biểu hiện ưu tú hay không. Hiện tại ta tuyên bố, thăng long đại tái chính thức bắt đầu. Toàn thể bắt đầu thăng long. Chưa từng có nhiều lời, đơn giản một câu mở màn, thăng long đại tái đã mở ra. Ngang lên một tiếng. Cự long màu xám ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Một lần nữa dùng hai cánh ra sức vỗ mạnh, lên như diều gặp gió. Ngang, ngang, ngang. Từng tiếng long ngâm tùy theo vang lên. Đám thượng vị long tộc cầm đầu, mấy ngàn long tộc đồng thời long ngâm lên tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thăng long thành phảng phất đều bị cái âm thanh long ngâm này đốt lên. Tiếng hoan hô vang vọng toàn thành. Từng đạo thân ảnh phóng người lên, thẳng vào không trung. Đầu tiên là đám thượng vị long tộc hình người. Bọn hắn tại sau khi dâng lên, trên người từng người hào quang lập lòe. Sau lưng hai cánh mở ra đồng thời hiện ra bản thể. Hóa thành tất cả cự long hào quang sáng chói bay lên không. Sau lưng Hoàng Nguyên Lãng hai cánh mở ra. Long mã đã hóa thân thành hình thái màu vàng, không thể không nói. Đơn thuần theo bề ngoài nhìn lại, người này còn là tương đối bắt mắt. Nhưng là giờ khắc này, thượng vị long tộc có thể đến đây tham gia thăng long đại tái, đều là người nổi bật của một đời tuổi trẻ. Tất cả cự long đã là từng người triển khai thân hình. Lam Hiên Vũ kéo Bạch Tú Tú bên người đồng thời lên không. Tay phải hắn đột nhiên huy động, đem Bạch Tú Tú ném về phía trước. Lực lượng khổng lồ làm Bạch Tú Tú lập tức đã vượt qua tất cả thượng vị long tộc khác. Tại phần lớn long tộc kinh ngạc nhìn soi mói, một đôi cánh màu xanh da trời đã giãn ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, từng khối lân phiến màu xanh da trời tựa như lam bảo thạch óng ánh sáng long lanh, tản ra sáng rọi như mộng ảo. Chiết xạ xuất vô số quang mang màu lam lốm đa lốm đốm chiếu rọi mà xuống. Hai cánh Bạch Tú Tú vỗ mạnh, đã là trong tiếng long ngâm nhanh chóng xông lên. Còn có loại thao tác này sao? Rất hiển nhiên, phần lớn thượng vị long tộc cho tới bây giờ chưa thấy qua người khác trợ giúp đột nhiên tăng tốc để đột phá vòng vây. Mà sau một khắc, bọn hắn đã bị Thâm Uyên Băng Ma Long của Bạch Tú Tú. Cho dù là hóa thân thành cự long, Bạch Tú Tú lúc này là Thâm Uyên Băng Ma Long chân thân cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ long tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là những tên thượng vị long tộc kia tựa hồ cũng bay chậm một ít. Trương Lương Duệ Hiểu lúc này đã hóa thân thành hình thái long mã màu bạc. Hắn cũng là thiên long tộc, long mã màu bạc vỗ mạnh hai cánh tiếp tục bay cao. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một con cự long màu đỏ sậm, chung quanh thậm chí không có thượng vị long tộc khác, tốc độ cũng là cực nhanh hướng không trung bay đi. Thình lình đúng là bản thể tề thiên long. Lam Hiên Vũ ném ra Bạch Tú Tú, mình cũng là thi triển ra hình thái kim long vương. Cánh rồng cực lớn màu vàng mở ra. Đột nhiên vỗ mạnh, lực lượng khủng bố lập tức hình thành phong áp mãnh liệt. Thế cho nên long tộc khác đằng sau đều cảm giác được một cỗ khí lưu cực lớn vọt tới. Đem chúng nó một lần nữa áp về trở lại mặt đất. Lam Hiên Vũ đã phóng lên trời, hai cánh mở rộng ra, lập tức tự đuổi tới vị trí ngang bằng với Trương Lương Duệ Hiểu. Trương Lương Duệ Hiểu vừa vặn quay đầu nhìn hướng Lam Hiên Vũ, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm hưng phấn. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên là hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Hắn mới vừa vặn sững sờ, cánh của Lam Hiên Vũ cũng đã quất vào trên người hắn. Phanh lên một tiếng trầm đục, Trương Lương Duệ Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Hắn lập tức đã mất đi cân bằng. Xoay tròn lấy hướng phía dưới mà rơi. Lam Hiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trên người kim quang đại phóng, tốc độ lần nữa gia tăng. Tựa như một đạo mũi tên màu vàng xuyên không mà lên. Tại dưới sự khống chế của hắn, long uy giới hạn một mức độ của Kim Long Vương lập tức bộc phát. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm sục sôi. Khí tức huyết mạch cường đại mang theo cường thế cùng hương vị điên cuồng hướng chung quanh tản ra. Cho dù là Tề Thiên Long cường đại như vậy, thời điểm đang nghe một tiếng long ngâm này, thân thể đều không khống chế được chấn run lên một cái, tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần. Mà Bạch Tú Tú lại vừa vặn trái lại, tại trong tiếng long ngâm của Lam Hiên Vũ. Nàng chỉ cảm thấy huyết mạch bản thân nhanh chóng lưu chuyển, tốc độ lần nữa gia tăng vài phần. Như trước bảo trì tại vị trí dẫn đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ đã đuổi tới vị trí ngang bằng cùng Tề Thiên Long. Tại nơi độ cao này, trừ hắn cùng Tề Thiên Long ra, còn có hơn 10 vị long tộc. Thân thể của bọn hắn trường đều rất lớn, hiện ra thực lực cường đại. Tề Thiên Long nhưng thật ra là lại để cho Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không phải Thiên Long tộc, bản thể hắn cùng chân long quả thực là giống như đúc. Không khí chung quanh thân thể đều bởi vì trên người hắn tản mát ra nhiệt độ cao mà thoáng có chút vặn vẹo lên. Thăng Long chỉ là nghi thức, nhưng là cũng có thể thể hiện ra thực lực. Lam Hiên Vũ hỏi qua Hoàng Nguyên Lãng, tại trong quá trình Thăng Long phải đối kháng với long tộc khác hay không? Hoàng Nguyên Lãng trả lời là không có quy định chính xác, cho nên hắn mới không chút do dự ra tay với Trương Lương Duệ Hiểu. Tại tình huống bất ngờ không đề phòng, Trương Lương Duệ Hiểu quả nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Tề Thiên Long quay đầu nhìn hướng về Lam Hiên Vũ. Âm thanh trầm thấp tùy theo vang lên. Thăng Long chỉ là mới bắt đầu, phóng thích thực lực của mình quá mức không phải là chuyện tốt, sẽ bị nhằm vào đấy. Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Vỗ mạnh hai cái cánh, tốc độ lần nữa tăng vọt, đã vượt qua Tề Thiên Long một bậc. Kim Long Vương vốn chính là dùng lực lượng làm sở trường. Cường độ thân thể chính là cường đại nhất. Lam Hiên Vũ tuy nhiên hiện tại còn xa xa không thể chính thức phát huy ra thực lực Kim Long Vương. Nhưng đó cũng là lực lượng Kim Long Vương. Năng lực bay cùng lực lượng trực tiếp tương quan, tốc độ của hắn tự nhiên là cường hãn. Tề Thiên Long chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lam Hiên Vũ, cũng không có ý tứ muốn đuổi theo. Như trước bảo chỉ tốc độ chính mình ban đầu lên bay. Mà lúc này đây, không trung bắt đầu có áp lực xuất hiện. Cái áp lực kia giống như một tầng bình chướng vô hình, là từ Thăng Long đài phát ra. Trên cột đá cực lớn hướng ra phía ngoài tản mát ra lực lượng bài xích, đưa bọn chúng áp bách xa hơn. Cỗ lực lượng này cực kỳ cường thế, phảng phất căn bản không cách nào đối kháng, đang hướng ra phía ngoài, hướng phía dưới áp bách. Lam Hiên Vũ lúc trước rõ ràng nhìn thấy, vị ám ma long kỵ sĩ kia thế nhưng mà dán chặt lấy hướng lên Thăng Long đài. Hắn tuyệt cũng thừa nhận phần áp lực này, chỉ là phần áp lực này không đủ để cấu thành uy hiếp cho hắn mà thôi. Đã bị áp lực ảnh hưởng, Bạch Tú Tú bay tại phía trước nhất tốc độ đã chậm lại. Nhưng trên người nàng rất nhanh mà bắt đầu tản mát ra một tầng hào quang màu ám lam. Áp lực kia rơi vào trên người nàng, lập tức như là bị tan rã mà yếu bớt. Tốc độ tuy nhiên chịu ảnh hưởng, nhưng như cũ là tiếp tục bay về phía trước. Nhưng đúng lúc này cũng đã hiện ra phương diện tu vi chênh lệch rồi. Chung quanh một đám thượng vị long tộc mạnh nhất đã kéo gần lại khoảng cách cùng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hiện tại cảm giác rõ ràng nhất, trong nội tâm nàng âm thầm tán thưởng hiệu quả long lực luyện thể. Nếu như không có trải qua long lực luyện thể, lại để cho huyết mạch long tộc của nàng trở nên càng cường đại cùng thuần túy hơn. Muốn tại dưới phần áp lực này bay lên, đối với nàng mà nói cũng nhất định sẽ có tiêu hao cực lớn. Mà lúc này tại dưới tác dụng của tử vong điêu linh, cường hãn ăn mòn những cái áp lực kia, còn có thể làm cho nàng bảo trì tốc độ tương đối cao. Hơn nữa nàng còn phát hiện, dưới tình huống ở chung quanh đồng thời tồn tại rất nhiều long tộc. Bản thân huyết mạch chi lực của nàng giống như là nhận lấy kích thích, đang bộc phát đồng thời còn có dấu hiệu tăng vọt. Nói cách khác, quá trình ngàn long nhảy múa này tựa hồ đối với tu luyện còn có chỗ tốt không nhỏ. Ngang ngang ngang, âm thanh long ngâm sục sôi không ngừng vang lên. Trên người cự long khác nhau bắt đầu tản mát ra hào quang khác nhau, lộ ra các năng lực có thể xung kích Thăng Long đài mang đến áp bách. Trên người Lam Hiên Vũ lân phiến màu vàng kim có kim quang lưu chuyển. Không có thi triển bất luận cái kỹ năng gì, chính là như vậy cường thế tiếp tục xông lên. Nương tựa theo lực lượng bản thân phá vỡ không khí, tiếp tục xông lên. Lực áp bách khủng bố không ngừng từ trên trời giáng xuống. Theo một tầng lúc ban đầu, biến thành tầng tầng lớp lớp tựa như sóng biển. Tất cả long tộc đều đã bị phần áp lực này ảnh hưởng tốc độ mà giảm xuống. Cần dùng lực đập cánh, thi triển năng lực mới có thể tiếp tục hướng lên. Theo dưới lên trên xem, có thể nhìn thấy mấy ngàn cự long xoay quanh trên xuống. Đã bị áp lực ảnh hưởng, trên không trung phân tán ra, nhưng như cũ tiếp tục hướng bay lên. Một ít hạ vị long tộc thực lực yếu nhất, tại dưới tác dụng áp lực đã bị bài xích đến nơi khá xa. Nhưng là đều đang toàn lực ứng phó bay hướng lên trên. Đối với chúng mà nói, đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Chỉ cần có thể bay lên Thăng Long đài, cũng có khả năng tấn chức. Nếu tính toán không thể trở thành trung vị long tộc, nếu leo lên Thăng Long đài, hạ vị long tộc cũng sẽ được có chỗ ghi lại, tại trong long tộc địa vị tăng không ít. Bạch Tú Tú rốt cục bị đám long tộc bọn họ đằng sau đuổi theo rồi. Lúc này, phía trước nhất những thượng vị long tộc này đã bay vượt qua độ cao 3.000 mét. Có thể bảo trì vượt lên dẫn đầu lâu như vậy, cũng đã không chỉ là do Lam Hiên Vũ hất lên trợ giúp. Cũng có quan hệ không nhỏ cùng tốc độ bản thân Bạch Tú Tú. Thời điểm Bạch Tú Tú cảm nhận được chung quanh có long tộc khác bắt đầu đuổi theo chính mình. Thậm chí là siêu việt hơn chính mình. Có không ít ánh mắt cự long đều rơi vào trên người nàng. Đó là ánh mắt tán thành. Rất hiển nhiên, nàng là thượng vị long tộc lạ lẫm, đã lấy được long tộc khác tán thành. Nếu mà so sánh, càng bị tán thành hiển nhiên là Lam Hiên Vũ. Hắn mỗi một lần phát ra long ngâm, tốc độ long tộc chung quanh đều chậm lại vài phần. Đây cũng là vì cái gì Bạch Tú Tú có thể tiếp tục lâu như vậy mới bị đuổi theo. Âm thanh long ngâm hắn tự hồ có thể ảnh hưởng đến huyết mạch long tộc khác. Cho nên, những thượng vị long tộc này đều không tự giác cách hắn xa một chút. Đồng thời ánh mắt nhìn hắn thì càng thêm hiếu kỳ. Lam Hiên Vũ lại hiện ra một loại trạng thái không quan tâm. Có loại dã man mà hướng bay lên. Tuy nhiên hắn không phải bay tại phía trước nhất, nhưng là một vị được chú ý nhất. Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, thân phận của Lam Hiên Vũ cũng là long tộc hoang dại vừa được phát hiện không lâu. Hắn tin tưởng, tư liệu có quan hệ với mình, tất cả long tộc đều đã có được. Nếu là long tộc hoang dại, quy củ cái gì với hắn mà nói hẳn là căn bản không rõ ràng lắm, hoặc là căn bản không để ý. Gặp được thăng long đại tái, thấy được cảnh tượng ngàn long nhảy múa đồ sộ này. Với tư cách một gã mới vừa tiến vào thế giới long tộc, muốn bừa bãi biểu hiện mình mới là tình huống bình thường. Càng là muốn ít xuất hiện che giấu, trái lại càng dễ dàng đặc biệt bị chú ý. Cho nên đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cố ý tại trong quá trình ngàn long nhảy múa thể hiện ra thực lực bản thân. Đạt được thượng vị long tộc tán thành, thể hiện ra đặc điểm long tộc hoang dại. Tuy như trước sẽ bị chú ý, nhưng loại chú ý này cũng là đối với thực lực bọn họ, mà không phải chú ý lai lịch. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.